nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, tháng 7, ký sự. Lễ hội chuông gió qua đi. Minamoto Shimoto hoàn toàn như trước đây sáng sớm tu hành. Tại trên sân thượng đả tọa, trước mắt cỏ thơm tùm. Mùa hạ cỏ đã lớn lên 10 phần tràn đầy. Rau xương cá, hoa huyền thảo các loại cỏ xuân, bị dìm ngập tại mùa hạ trong cỏ, đã vô pháp phân biệt. Gà trống thỉnh thoảng gáy minh, con vịt thành quần kết đội, đung đưa cái mông, hướng trong núi dòng suối nhỏ đi. Chờ hắn lần nữa mở mắt ra, ánh nắng đã nhiễm lên ngày mùa hè độc ác. Đây là Minamoto Shimoto mỗi ngày công khóa. 8 giờ, hắn cùng Kanbayashi Miko từ đại dòng thụ xuất phát, cưỡi tàu điện đi trường học. Himemiya Izayoi phái Toran thông chi qua. Buổi sáng không muốn động, giữa trưa tại nhà ăn tập hợp. Ta hôm nay chỉ có giải phẫu khóa báo cáo, buổi chiều không có lớp. Minamoto Shimoto nói, buổi sáng sát hạch, buổi chiều có khóa. Kanbayashi Miko cũng nói ra chương trình học hôm nay an bài. Nàng dùng di động nhìn tin tức, ánh nắng xuyên qua tàu điện cửa sổ thủy tinh, hôn lên trên giày sang đan màu trắng của nàng. Màu xám ô vuông váy dài theo tàu điện tiến lên rất nhỏ lắc lư, giống như là có gió nhẹ. Gần nhất có xuất hiện dị thường sao? Minamoto Shimoto nhẹ giọng hỏi bên cạnh hai người có cái khác hành khách. Kanbayashi Miko trực tiếp đưa di động đưa cho hắn. Mưa dầm ranh giới giữa luồng không khí lạnh và luồng không khí nóng hoạt động dị thường. Tại Kyushu địa khu xuất hiện cục bộ mưa to, dẫn phát hồng tai 39 người tử vong, dưới một người không biết ở đâu, trọng thương 69 người, toàn bộ phá hư phòng ốc 955 tòa nhà, cục bộ tổn hại phòng ốc 18.585 tràng, 40 đầu thủy hệ 60 nhánh sông Hồng Thủy vượt qua đường ranh giới, con đường giao thông gián đoạn. Tại sao lại là Kyushu? Minamoto Shimoto buồn bực. Cuối tháng 5 không phải là xuất hiện một đầu tứ giác thanh nghiêu, kém chút đem Kyushu lật tung sao? Bất hạnh sự tình luôn luôn một bộ tiếp một bộ. Không giống nhảy lầu, lại cao cũng sẽ có đến cùng thời điểm. Đây là gì đó ví von? Kanbayashi Miko không có nhận đề tài của hắn, ngược lại nói, chờ ngươi đem đạo kia chú pháp hoàn thiện, chúng ta mỗi tháng chí ít tham gia một lần chiến dịch. Chết làm sao bây giờ? Ta còn tưởng rằng ngươi không sợ chết đâu. Không phải là không sợ chết, là không sợ cùng ngươi cùng chết. Nhưng bây giờ rất hạnh phúc, không nỡ chết. Ngươi đang nhìn cái gì? Tin tức. Minamoto Shimoto không ngẩng đầu. Kanbayashi Miko đoạt lại điện thoại di động của mình, cúi đầu xem xét, là album ảnh. Nàng chậm rãi thu hồi điện thoại di động, sau đó hướng Minamoto Shimoto mở ra tay, trên mặt bày ra cho ta lạnh nhạt biểu lộ. Minamoto Shimoto nhìn nàng một cái mặt, lại nhìn nàng một cái tay, thử thăm dò nắm tay thả đi lên, mềm mại, tinh tế, có chút lạnh, ba tương đương, ngoặc kép. Kanbayashi Miko kéo ra tay của hắn, đừng để ta khó khăn. Nàng lần nữa mở ra tay, nhìn có thể, nhưng không thể loạn động. Minamoto Shimoto một mặt không nỡ, đem chính mình giải phẫu khóa báo cáo đưa cho nàng. Kanbayashi Miko nở nụ cười xinh đẹp, năm ngón tay khép lại, đặt ở trên lưng hắn. Minamoto Shimoto giao ra điện thoại di động của mình, album ảnh, số điện thoại, bản ghi nhớ xuống tàu điện. Kanbayashi Miko còn tại bên trong trình duyệt xem xét lục soát lịch sử. Minamoto Shimoto lần này thật quyết định, muốn đi kiểm tra luật sư giấy chứng nhận tư cách. Phổi đen, phổi tổ chức mặt cắt là điển hình thời gian dài hút thuốc lá biểu hiện. Dạ dày trên vách có một chỗ loét, khi còn sống khả năng thường xuyên đau bụng, lá lách vỡ tan, nhiều cái xương sườn gãy xương. Ổ bụng bên trong phát hiện rất nhiều cục máu. Cái này có lẽ chính là tử vong nguyên nhân trực tiếp. Bên trái bắp chân mở ra tính gãy xương, nhưng là không có phát hiện bắp chân biến hình. Nhân viên y tế cần phải đã từng là người chết dùng thanh nẹp trở lại vị trí cũ qua. Báo cáo kết thúc. Minamoto Shimoto rất thuận lợi cầm tới A. Giữa trưa Himemiya Izayoi đến. Ba người đang dạy học nghiên cứu cao ốc 13 tầng Italy phòng ăn ăn cơm trưa. Ngoài cửa sổ là Tokyo mới tọa độ Skytree. Lần trước Itomi Yuki đến lên lớp tham quan lúc. Minamoto Shimoto mang nàng tới qua một lần. Nghĩ đến Itomi Yuki, Minamoto Shimoto nhớ tới tỷ tỷ của nàng Itomi Sayaka. Đối phương để hắn được nghỉ hè về Shikoku phía trước. Đi một chuyến Nagisa, là mẫu thân của Itomi mời. Nhìn tin tức sao? Minamoto Shimoto uống cà phê. Nói với Himemiya Izayoi, Kyushu lại xảy ra chuyện. Đừng đề cập, ta mau tức chết rồi. Himemiya Izayoi một mặt phiền muộn. Dùng dao ni ăn mì ống. Cái này cũng không có cách. Bất hạnh sự tình luôn luôn một bộ tiếp một bộ. Không giống nhảy lầu. Lại cao cũng sẽ có đến cùng thời điểm. Cái quỷ gì ví von. Không biết nói chuyện đừng nói chuyện. Himemiya vu nữ đại nhân hiện tại tâm tình thật không tốt. Minamoto Shimoto không có sinh khí. Hắn liếc nhìn Kanbayashi Miko. Trong ánh mắt tất cả đều là chế giễu. Kanbayashi Miko chuyên tâm ăn cơm. Coi như ngẩng đầu. Cũng là nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Căn bản mặc kệ hắn. Minamoto Shimoto lại hỏi Himemiya Izayoi. Lần trước tứ giác thanh nghiêu sự tình. Đã để Kyoto Noriyosu đối với vị kia Kyushu thần chủ bất mãn. Lần này sẽ là gì đó xử phạt. Himemiya Izayoi nuốt xuống đồ ăn. Uống một ngụm nước lã. Nói. Ta buổi sáng nhận được tin tức. Thần chủ phong hào đã bị đoạt. Biến thành thay thần chủ. Ta cảm thấy không thể chỉ trách vị thần chủ này. Yêu quái xuất hiện. Không có vấn đề. Vấn đề là mỗi lần đều để yêu quái phá hư lượng lớn kiến trúc. Thủy hệ. Nếu là hắn làm không tốt. Vậy liền đổi một cái. Kế tiếp làm không tốt. Vậy liền đổi lại. Thẳng đến có thể làm tốt người đi lên. Không hổ là thiên hạ đệ nhất thần cung vu nữ. Minamoto. Shimoto vỗ tay nói. Lời nói chính là không tầm thường. Nói xong, hai tay của hắn chồng trên bàn, có chút đi đầu cơ thể, thấp giọng hỏi hai người, Kyoto Noriyosu còn có Ogoso, là thế tập sao? Himemiya Izayoi gật đầu, cái kia Kanbayashi tiểu thư tương lai là không phải là cũng có thể trở thành Ogoso. Minamoto Shimoto lại hỏi, ta từ trở thành thần vu ngày đó bắt đầu. Đã cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ. Kanbayashi Miko ngữ khí bình thản trả lời. Về sau ta chính là người nhà của ngươi. Minamoto Shimoto an ủi một câu. Không đợi Kanbayashi Miko làm ra phản ứng. Lại nhìn về phía Himemiya Izayoi. Hắn hỏi nàng. Ta ra đời nhà Minamoto. Là hoàng thất huyết mạch. Có cơ hội trở thành Kyoto Noriyosu sao? Ngươi. Himemiya Izayoi giống như là nghe được cái gì cực kỳ buồn cười sự tình. Khắp khuôn mặt là đùa cợt cùng ý cười. Ta không được. Minamoto Shimoto ngồi thẳng cơ thể. Tướng mạo không có trở ngại. Thiên phú không nói cổ kim thứ nhất. Ít nhất là đương kim đệ nhất thế giới. Ta không được. Ai được. Có thể hay không trở thành Kyoto Noriyosu. Cùng những thứ này không có quan hệ. Cái kia cùng có quan hệ gì? Minamoto Shimoto không hiểu hỏi. Ta và ngươi nói qua. Trời ban chức trách lớn. Thần khí chọn chủ. Vạn vật có linh. Himemiya Izayoi êm tai uyển chuyển thanh âm. Phảng phất một đầu mới sinh nai con. Dùng cái đầu nhỏ cào cào lòng bàn tay của Minamoto Shimoto. Thiên định. Trách không được sẽ xuất hiện có nhân vật như ta. Nguyên lai là để ta lật đổ cái này mục nát thế giới. Minamoto Shimoto bừng tỉnh hiểu ra. Người này đối với sự tình gì cũng hoài nghi. Himemiya Izayoi cười nói. Trừ năng lực của mình. Sai. Minamoto Shimoto làm ra giới thiệu Kanbayashi Miko thủ thế. Trừ năng lực của mình. Ta còn tín nhiệm vị này. Có ý nghĩ như vậy rất tốt. Kanbayashi Miko ăn xong. Dùng khăn ăn lau miệng. Người khác cũng không thể tin tưởng. Cũng không thể tin, ngươi chỉ cần nghe lời của ta liền tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kanbayashi Miko thực tế có chút khủng bố. Kyoto Noriyosu cụ thể là thế nào thiên định? Cùng loại Tây Tạng Phật sống chuyển thế. Minamoto Shimoto hỏi Himemiya Izayoi. Ngươi không phải là chỉ tin chính mình cùng Miko sao? Còn đến hỏi ta làm gì? Himemiya Izayoi mặt không biểu tình. Tiếp tục ăn mì ống. Ta nói tin ta chính mình cùng Kanbayashi tiểu thư. Nhưng không nói không tin ngươi. Hoa ngôn xảo ngữ của ngươi đừng đến hống ta. Hống ngươi Kanbayashi tiểu thư đi. Ta và ngươi là bằng hữu. Giữa bằng hữu làm sao lại có lời ngon tiếng ngọt. Đều là ta lời từ đáy lòng a, lời từ đáy lòng. Phi, ăn cơm đâu? Đừng phi, chỉ cho ngươi đối với ta hà hơi. Không cho phép ta nhổ vào ngươi. Ta nhổ vào, phi phi phi, phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nha, tức giận rồi. Himemiya Izayoi ngoẹo đầu, dò xét nét mặt của hắn. Không phải là, Minamoto Shimoto trầm ngâm. Ta vừa rồi tại nghĩ, là dùng 100 cái, còn là 1000 cái, đáng yêu, để hình dung ngươi. Kết quả đây, nàng môi có chút nhếch lên, có chút muốn cười bộ dáng. Cho dù dùng 100 cái, 1000 cái, 10000 cái, đáng yêu, cũng không đủ hình dung ngươi vừa rồi đáng yêu. Himemiya Izayoi ngượng ngùng dùng hai tay che, gương mặt, trong miệng phát ra ừ, bất mãn âm thanh. Còn nói một câu, không thích, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minamoto Shimoto cảm thấy, ít nhất phải 10 triệu cái đáng yêu mới được. Nghỉ trưa kết thúc, ba người cùng tiến lên Kanbayashi Miko khóa. Một học kỳ xuống tới, Minamoto Shimoto đối với Proud, Malperson, Folubi mấy người đã hết sức quen thuộc. Delphine Gauthier, Babel Davili cũng hơi có hiểu rõ. Không khách khí nói, hắn chính là tiếng Pháp văn học chuyên nghiệp học sinh. Mặc dù bọn hắn ba người lên lớp, cơ bản đều tại dùng bản bút ký trao đổi chú Pháp tâm đắc. Hôm nay phát sinh một chuyện lý thú. Sau khi tan học, Minamoto Shimoto phát hiện Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi giày sang đan. Lẫn nhau trao đổi một cái. Các ngươi lên lớp đang làm gì? Hắn 10 phần không hiểu hỏi. Nhàm chán thoát giày, sau đó mặc sai giày mà thôi. Himemiya Izayoi nói, Miko, hai chúng ta chân đồng dạng nhỏ. Eo giống như cũng kém không nhiều. Himemiya Izayoi từ phía sau bóp chặt eo của Kanbayashi Miko. Minamoto Shimoto hâm mộ nhìn xem hai người. Mặc kệ là lưng của Kanbayashi Miko có thể cảm thụ bộ ngực của Himemiya Izayoi. Còn là tay của Himemiya Izayoi có thể cảm thụ bờ eo thon của Miko. Chúng ta lúc nào đi mua áo tắm? Himemiya Izayoi hỏi. Xế chiều ngày mai. Kanbayashi Miko nghĩ nghĩ. Xế chiều ngày mai ta không có lớp. Không được. Ta có. Minamoto Shimoto nói. Chúng ta mua áo tắm. Ngươi đi làm gì? Kanbayashi Miko nhìn qua. Himemiya Izayoi y nguyên từ phía sau ôm nàng muốn. Cái cằm khoác lên nàng trên vai. Mỉm cười nhìn qua Minamoto Shimoto. Kanbayashi Miko kịp phản ứng. Đem nàng đẩy ra. Các ngươi đi mua áo tắm. Ta đi cùng. Đây không phải ước định cẩn thận sao? Minamoto Shimoto vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi cùng ai ước định? Chính ta. Bởi vì phía trên sự tình. Ngày thứ hai. Cũng chính là ngày 9 tháng 7 buổi chiều. Minamoto Shimoto một người tại bộ y học lên lớp. Lúc 3 giờ, Minamoto Shimoto ngay tại bên trên miễn dịch học. Điện thoại di động chấn động. Kanbayashi tiểu thư cùng nàng hai vị khách trọ. Ảnh chụp, JPG, Izayoi. Minamoto Shimoto mắt nhìn, là Himemiya Izayoi như liên thân cao vút dài nhỏ trắng nõn cái cổ. Cùng áo tắm cầu vai, tinh xảo xương quai xanh, trắng bóng một mảnh, để người muốn cắn một ngụm. Bảo tồn đi. Sắc lang A còng Minamoto Shimoto. Izayoi, không có A. Minamoto, nhìn ngươi bên trái. Izayoi, Minamoto Shimoto quay đầu nhìn lại. Dọa đến kém chút đưa di động rơi trên mặt đất màu vàng hồ điệp giống như là một người. tại đầu hắn một bên, cùng hắn cùng một chỗ nhìn màn ảnh. Kanbayashi Miko thực tế có chút khủng bố, lần này. Minamoto Shimoto đem câu này lời trong lòng nói ra. Ha ha ha, Izayoi, hành vi của ngươi để bản vu nữ rất hài lòng. Izayoi, nhanh lên đem thần lực hóa hình chú luyện thành. Tháng 8 đi Kyoto, tỷ tỷ ta đề cử ngươi làm ca tiên tương đương. Izayoi, ca tiên có tiền cầm sao? Ngoạc kép, Minamoto, đương nhiên, phổ thông người tu hành một tháng 500.000 yên. Ca tiên một năm 100 triệu yên. Một lần chiến dịch cũng là 100 triệu yên. Còn có thể tiến vào thư viện lều. Đọc qua lượng lớn chú pháp. Izayoi, một năm 100 triệu. Ngoạc kép, Minamoto. Minamoto Shimoto lốp bốp đưa vào văn tự. Không đợi hắn đánh xong, hình ảnh bắn ra Kanbayashi Miko tin tức. Quá tốt rồi, ta cho vay cuối cùng nhìn thấy trả xong hy vọng. Cố lên, Minamoto bạn học. Ngoạc kép, thần. Minamoto Shimoto đem chính mình đánh cái kia một đoạn lớn lời nói đi đâu du lịch. Mỗi ngày ăn cái gì tiệc toàn xóa. Ngoạc kép, chấm ngoạc kép. Hắn chi tiết phản ứng tâm tình của mình. Không lời nào để nói. Kanbayashi Miko ra hỏa này. Khoảng cách nghỉ định kỳ càng ngày càng gần. Một lần cuối cùng cuối tuần lúc. Minamoto Shimoto cùng Itomi Sayaka đi một chuyến Nagisa. Có chuyện muốn thông chi ngươi. Xe chạy tại đường cao tốc. Tay lái phụ Itomi Sayaka nói. Chuyện gì? Ta mang thai. Minamoto Shimoto quay đầu nhìn nàng một cái. Itomi Sayaka vũ mị cười một tiếng. Nói đùa sao? Hắn lại lần nữa nhìn chăm chú phía trước. Đương nhiên là nói đùa. Ta lại không cùng ngươi làm qua. Làm sao có thể mang thai? Chỉ là bởi vì chuyện kế tiếp. Rất nghiêm trọng. Cho nên muốn hòa hoãn một cái bầu không khí. Cảm ơn. Ta cảm thấy bầu không khí càng nghiêm túc. Itomi Sayaka lấy ra một cái kẹo que, tỉ mỉ lột ra giấy gói kẹo, ngậm trong miệng, lưu ý đến Minamoto Shimoto ánh mắt. Nàng giải thích, không hút thuốc lá, trong miệng luôn nghĩ chứa chút gì. Nếu như là Himemiya Izayoi nói như vậy, Minamoto Shimoto tuyệt đối sẽ mở một chút hạ lưu trò đùa. Sự tình đâu? Đến cùng chuyện gì? Hắn hỏi. Thần đạo giáo hàng năm một lần tổ chín luận võ. Chuyện này ngươi biết. Gần nhất vừa biết. Tổ chín luận võ chia làm hai cái lôi đài. Một cái là lần trước luận võ kết thúc sau gia nhập người mới lôi đài. Một cái năm trước giáo chúng lôi đài. Đối với ngươi mà nói. Tu hành giới sự tình. Gì đó đều là gần nhất vừa biết. Itomi Sayaka đem kẹo que từ trong miệng lấy ra. Phát ra ba tương đương một tiếng. Có rồi Yagiyu Sanchiko, chẳng lẽ luận võ còn có cái gì vấn đề? Chính là bởi vì nàng là Yagiyu Sanchiko, tổ trưởng cấp thực lực, cho nên mặt khác một chút tổ trưởng, liên danh không cho phép nàng dự thi. Sau đó thì sao? Minamoto Shimoto đạp xuống chân ga, vượt qua một cỗ 711 cửa hàng giá rẻ xe hàng lớn. Kết quả phía trước là Rosen cửa hàng giá rẻ xe hàng. Chỗ nào đều có cạnh tranh. Thần đạo giáo 9 cái tổ. Chỉ có tổ 9 năm nay không có một người mới. Còn tổn thất một vị lão nhân. Itomi Sayaka nhìn xem Minamoto Shimoto. Hy vọng hắn có thể có chỗ tỉnh lại. Xem ra ngươi vị tổ trưởng này làm không hợp cách. Minamoto Shimoto nói. Itomi Sayaka thu tầm mắt lại. Dựng lên chân. Nõn nà bắp đùi. Từ trong váy màu vàng lộ ra. Người tới giúp ta, nàng nói, ta giúp ngươi, người mới tổ, ngươi lên, không đi, Minamoto Shimoto trả lời, Takamagahara thành viên tầm đó không nên hỗ bang hỗ trợ sao? Ta tại thần đạo giáo địa vị càng cao, đối với ngươi càng có chỗ tốt, ngươi gấp cái gì đều không có giúp, đã dựa dẫm vào ta lấy đi, đại nhật như lai chú. Còn để ta tại một đống tổ trưởng cấp người tu hành trước mặt. Ra sân luận võ. Theo ta được biết, ngươi rất sở trường ngụy trang. Luận võ thời gian đâu? Minamoto Shimoto hỏi. Cuối tháng 7, Itomi Sayaka trả lời. Vậy ta không rảnh, muốn về quê quán. Đây chính là ta muốn nói cái thứ hai nghiêm trọng sự tình. Minamoto Shimoto quay đầu nhìn nàng, nói, luận võ địa điểm, tại Shikoku, là không làm cho quan phương chú ý. Mỗi lần tỉ võ địa điểm, đều sẽ tuyển ở trên biển. Itomi Sayaka nói, lần này là tại Shikoku phụ cận. Shikoku có thần chủ, còn lân cận Kyushu, các ngươi lại dám tuyển ở nơi đó. Honshu không có thần chủ, nhưng càng nguy hiểm, Kyushu thần chủ hiện tại sứt đầu mẻ chán. Kyoto Noriyoshu đã rút hắn thần chủ vị trí, mà Shikoku thần chủ hàng năm trung tuần tháng 7, đều sẽ trước giờ tiến về Kyoto, xử lý tháng 8 Kyoto lễ hội hóng mát. Lễ hội hóng mát, ta không có đi qua, nhưng nghe nói là Japan thịnh đại nhất tế điển. 4 vị thần chủ hiện tại chỉ có 3 vị. 12 vu nữ, 36 ca tiên, các đại gia tộc tộc trưởng, chỉ cần đến lúc đó không có ở thảo phạt yêu quái, đều sẽ tham gia, liền Ogoso, Taiko, đều sẽ hiện thân. Giới thiệu xong, Itomi Sayaka hỏi hắn, ngươi có giúp ta hay không? Được, Minamoto Shimoto gật đầu, ta vừa vặn cần một chút kinh nghiệm thực chiến. Ngươi nhớ kỹ cải biến phương thức nói chuyện. Hành vi quen thuộc, đừng bị ta những cái kia tổ viên nhận ra. Vậy ta háo sắc một điểm. Tốt nhất cùng bình thường dáng vẻ hoàn toàn tương phản. À, ngươi có ý tứ gì? Ta bình thường háo sắc. Ngươi nhìn chằm chằm môi của ta nhìn. Dù thế nào cũng sẽ không phải muốn ăn kẹo que à. Một người nhanh 27 tuổi nữ nhân. Còn tại ăn kẹo que, ta không thể bởi vì tò mò nhìn hai mắt. Vậy ngươi xem ta chân là chuyện gì xảy ra? Ta không thích vắt chân, không văn minh, nhưng đây là xe của ngươi. Ta không có cách nào mở miệng, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt bất mãn. Đến lúc đó đừng trùng hợp như vậy lưỡi như lò xo. Được, dừng một chút, Minamoto Shimoto còn nói, ngươi có thể hay không đem chân buông ra? Này sẽ gây nên giãn tĩnh mạch, động mạch tác động mạch. Cùng xương sống bàn nhô ra. Không thả, ngươi là tiểu hài tử sao? Đại tỷ tỷ, ngươi đều 27. Itomi Sayaka đem kẹo que từ trong miệng kéo ra đến. Nhìn thấy Minamoto Shimoto nói. Ngươi lặp lại lần nữa, nhanh 27. Muội muội của ngươi so ngươi nhỏ 10 tuổi. Nàng gần 17 đi. Itomi Yuki về đến nhà. Trông thấy Kaka cùng phụ thân thảo luận y học bên trên sự tình. Tỷ tỷ cùng mẫu thân tại phòng bếp làm cơm tối. Ban đêm lúc ăn cơm, mẫu thân cho bọn hắn ra lệnh. Chờ Kaka đại học vừa tốt nghiệp, hai người lập tức kết hôn sinh con. Bộ y học 6 năm, Kaka còn có 3 năm. Đến lúc đó tỷ tỷ có thể dẫm lên 30 tuổi cái đuôi sinh con. Minamoto Shimoto vẫn không có ở lại Nagisa. Ban đêm chính mình ngồi tàu điện về Tokyo. Tại tỷ tỷ đánh lén phía dưới, Itomi Yuki không thể không cùng nàng cùng một chỗ ngâm tắm. Nhà Itomi phòng tắm rất lớn. Hai tỷ muội nằm ở bên trong. Không có bất cứ vấn đề gì. Yuki, bộ ngực của ngươi làm sao vẫn là như cũ? Không biết còn không có BA. Tỷ tỷ, ngài có thể hay không đừng chú ý những chuyện nhàm chán này. Tương lai sinh hài tử, bảo bảo cũng không tìm tới bú sữa địa phương. Ta rửa sạch, sạt một tiếng, Itomi Yuki trắng noãn thân thể, từ trong bồn tắm đứng lên. Tốt rồi, không náo, Itomi Yuki lại lần nữa ngồi trở lại đi. Nhưng lần này nhắm mắt lại, quyết định, tuyệt đối sẽ không trả lời tỉ tỉ bất cứ vấn đề gì. Gần nhất giống như thường xuyên tham gia xã đoàn hoạt động. Cùng ngươi cái kia hai cái thành viên quan hệ càng ngày càng tốt nha. Tỷ tỷ rất vui mừng nha. Câu nói này hỏi xong, qua một hồi lâu, tỷ tỷ đều không nói một câu. Itomi Yuki mở to mắt, trông thấy tỷ tỷ nhắm mắt lại, mệt mỏi tựa ở bồn tắm lớn biên giới. Nàng rất muốn biết, tỷ tỷ không trở lại làm việc, cả ngày tại Tokyo làm mấy thứ gì đó. Yuki, tỷ tỷ y nguyên không có mở mắt ra. Chuyện gì? Ngươi cảm thấy Minamoto Shimoto thế nào? Hôm nay lấy được nhất định phải kết hôn mệnh lệnh. Sinh ra trước hôn nhân sợ hãi chứng sao? là cái sắc lang. Itomi Yuki nhớ tới phía trước mấy lần. Minamoto Shimoto nói càng thích nàng cô muội muội này phát biểu. Tỷ tỷ cười vài tiếng. Bất quá, Itomi Yuki còn nói, không biết tại sao, đứng ở bên cạnh hắn, lại có một loại gió nhẹ lướt qua ngọn cây. Đứng tại cổ thụ chọc trời trong bóng cây ảo giác, Itomi Sayaka mở mắt ra, nhìn xem muội muội của mình. Nàng không thể nói cho nàng, kia là Đại Nhật Như Lai chú thứ hai chuyển biểu hiện. Hắn không phải là người tốt, ngươi phải cẩn thận hắn. Nàng nói, nên cẩn thận là tỷ tỷ ngươi đi. Ara, Yuki chẳng lẽ là đang lo lắng tỷ tỷ sao? Quá làm cho tỷ tỷ cảm động. Nhanh để tỷ tỷ ôm một cái. Ai lo lắng ngươi? Châm chọc đều nghe không hiểu sao? Ta thật bắt đầu lo lắng. Lo lắng IQ của ngươi à? Đừng tới đây. Trong hồ nước, bởi vì hai tỷ muội đùa giỡn. Như sóng biển tràn ra tới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.